Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, có thể phải làm cả đời học sinh. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu trịnh nhân đặc biệt không có sức. Bệnh viện nhỏ chỉ chút này không tốt, muốn cái gì không việc gì, chỉ có thể thích hợp, đối phó. Vậy chậm trần giải phẫu, nói thí dụ như mới vừa tiếp giải phẫu, còn dễ nói điểm, nhưng cấp cứu lớn cấp cứu, ngay cả hô hấp cơ hội cũng không có. Cái này đặc biệt nên làm cái gì? Không có máy hô hấp, không có bác sĩ gây mê, muốn đến hẳn đều ở đây đại thủ thuật phòng chờ đây đi. Trên lý thuyết nói, người bệnh có thể gây tê cục bộ. Ở Hương Bồng Khê tất cả người bệnh đều là gây tê cục bộ. Nhưng tình huống không giống nhau. Hương Bồng Khê người bệnh đều là trọng độ mất máu tính bị sốc. Người đã chết một nửa, nằm ở trên bàn mổ, căn bản không biết nhúc nhích. Nhưng mà trước mắt cái này nhỏ người bệnh không ngừng co quắp. Sẽ cho tham gia giải phẫu tạo thành phiền toái lớn. Không thời gian. Nếu là để cho người từ lớn bên ngoài phòng giải phẫu đẩy máy hô hấp tới đây. Trịnh nhân cân nhắc cái này hiệu suất. Không có 10 phút là không làm được. Vạn nhất ở vội vàng bên trong ít đeo liền nào đó đường ống. Còn muốn đi lấy mà nói. Qua lại dày vò cái 10 phút nói. Vậy thì ngày liền chó. Gây tê cục bộ làm đi. Còn dư lại, dùng kỹ thuật để đền bù. Người bệnh sau lưng bộ do chuyên gia có kinh nghiệm đoàn bác sĩ dùng vô khuẩn một cho đệm đứng lên. Trịnh Nhân và Lưu Húc Chi cùng đi rửa tay. Lúc này, Lưu Húc Chi đã hoàn toàn không theo kịp Trịnh Nhân tiết tấu. Hắn cố gắng muốn nhanh một chút, lại nhanh một chút, tổng không thể để cho ông chủ Trịnh đi tiêu độc không phải. Nhưng mà hắn liếc về gặp Trịnh Nhân 6 bước rửa tay pháp sạch sẽ hoàn thành rửa tay quá trình. Trực tiếp đi phòng giải phẫu, trong hoảng loạn, rửa tay bàn chải rơi đến trong hồ, phát ra thanh thúy tiếng vang, tiểu Phùng, đánh dụng cụ, Trịnh Nhân bắt đầu tiêu độc, và Phùng Húc Huy nói đến, Phùng Húc Huy mở ra dương lớn, lấy ra tương quan dụng cụ, đánh tới vô khuẩn trên đài, minh cao su bọt biển, trước đánh 10 cái, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Phùng Húc Huy lòng run một cái, mình mang theo 24 cái minh cao su bọt biển. Đây chính là 38 ca giải phẫu lượng dùng, vốn cho là vậy tình huống là đủ rồi. Không nghĩ tới gặp phải như thế cái người bệnh, Trịnh Tổng há miệng phải đánh 10 cái. Lại trong tương lai, nếu là có ngoài ý muốn, còn không biết muốn đánh nhiều ít cái đây. Hy vọng mình mang đồ có thể... Phùng Húc Huy trong lòng yên lặng nghĩ đến, cửa trì đóng, bên trong chuyên gia đoàn thành viên không có rời đi, bọn họ và lần trước sóng xem đài thành viên so sánh. Chiếm tiện nghi lớn, vừa nhìn một máy ông chủ Trịnh tự mình động thủ tiếp giải phẫu, lại phải xem một máy phức tạp chậu động tĩnh mạch trùng ngoại thương cấp cứu giải phẫu. Loại thời điểm này nếu là rời đi, đó mới kêu kẻ ngu. Giải phẫu mặc dù đơn giản, nhưng chuyên gia đoàn người nhìn là thủ pháp, mới vừa 16 lần tốc làm xong tiếp giải phẫu, cầm tất cả chuyên gia, giáo sư, chủ nhiệm nhìn như mê như say, tiêu độc, chải khăn chải giường, tốc độ thật nhanh, mặc dù nhanh, nhưng lại không có bất kỳ bỏ sót, vô khuẩn công tác làm tương đương vững chắc, Chu Xuân Dũng vắt ở trong đám người. Hắn nhất định phải xem Trịnh Nhân thủ pháp, cấp cứu giải phẫu và chậm trần tiếp giải phẫu thủ pháp. Lại có không cùng, tranh đoạt từng giây thời điểm, càng có thể thể hiện ra một người bác sĩ kiến thức cơ bản. Chu Xuân Dũng không có hỗ trợ, chỉ là lẳng lặng nhìn. Hắn biết, lấy ông chủ Trịnh trình độ, mình hoàn toàn không cần lên tay hỗ trợ, chỉ cần học tập là đủ rồi. Người bệnh tư thế tương đương cổ quái, phía bên phải bắp đùi cổ động mạch đoạn tương đối cao. Đâm hẳn rất khó khăn, Trịnh Nhân kêu mấy người chuyên gia, giáo sư giúp cố định người bệnh, Tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn nơi nào có thể chú ý vị nào là nhà nào toàn cầu nổi danh bệnh viện giáo sư. Dù sao ở phía sau mình nhàn rỗi, cũng được cho tới hỗ trợ. Chu Xuân Dũng gà kẻ gian, hắn đã sớm dự liệu được một điểm này, cho nên không có quá gần trước, làm Trịnh Nhân dùng các loại ngôn ngữ hầm hừ, cầm các giáo sư xua đuổi cố định người bệnh sau đó. Mới vững vàng đứng ở Trịnh Nhân sau lưng, chiếm cứ vị trí tốt nhất, cẩn thận xem xét Trịnh Nhân thủ pháp, nha, gãi đúng chỗ ngứa, động mạch sau đó cố định tốt, bắt đầu đi vào trong thuận dây luồn, không phải phổ thông dây luồn, mà tiến vào chính là nhỏ dây luồn. Ông chủ Trịnh trình độ cao, nhỏ dây luồn khắc phục mạch máu bên trong phức tạp lực lượng, trực tiếp siêu tuyển. Chu Xuân Dũng trong lòng âm thầm gật đầu, mình cũng có thể làm, nhưng tỷ lệ thành công liền hơi thấp một chút. Nếu là đổi mình ở trên sân khấu, lúc này khẳng định cầu ổn thỏa, sẽ không như thế cấp tiến. To dây luồn, to ống dẫn, tạo ảnh sau lại lên nhỏ dây luồn. Như vậy không lãng phí thời gian bao lâu. Mặc dù làm việc nhiều một chút, nhưng là thắng ở ổn định. Nếu là nhỏ dây luồn siêu tuyển không thành công, vậy sẽ trễ nãi càng thời gian dài. Không có đạp tuyến, Trịnh Nhân tay trái tay phải đường chéo làm việc. Nhỏ dây luồn nhanh chóng tiến vào cổ động mạch. Cái này bác sĩ tại sao không trả nổi đài? Chu Xuân Dũng có chút mất hứng, nhưng là hắn hoàn toàn không chú ý tới làm đến mức này thời điểm. Thời gian mới qua 52 giây, đạp tuyến, nhỏ dây luồn vừa vặn ở xương chậu bên trong động mạch chi nhánh chỗ. Nhỏ ống dẫn tiến vào, đánh thuốc, vô số pháo bông tách thả ra. Cùng lúc đó, siêu tuyển đã bắt đầu, tạo ảnh thuốc vẫn còn ở mạch máu bên trong lưu động. Nhỏ dây luồn cũng đã theo sau. Nhỏ ống dẫn, minh cao su bọt biển một khối, hai khối, ba khối, ước chừng dùng 5 khối bọt biển mới đem thô nhất một nhánh mạch máu cho lấp kín. Dây luồn tiếp tục siêu tuyển. Chu Xuân Dũng cảm giác mặc dù gọi là siêu tuyển, nhưng mình thấy được toàn bộ trình tự, không có thể hiện ra một tia một chút nào siêu tuyển độ khó đi ra. Hắn mới bắt đầu học tham gia giải phẫu thời điểm, cho rằng siêu tuyển hẳn định nghĩa là siêu cấp khó khăn làm như động mạch tạo ảnh. Đúng, là siêu cấp khó khăn, nhưng mà siêu cấp khó khăn siêu tuyển đối với ông chủ Trịnh mà nói, thật giống như rất đơn giản sao? Mặc dù Chu Xuân Dũng cảm giác mình đã giống như là một fan điên cuồng như nhau, không hạn độ dương cao ông chủ Trịnh giải phẫu trình độ, nhưng mà lần lượt chính mắt thấy sau đó, nhưng phát hiện mình như cũ đánh giá thấp, hàng này không có cực hạn, hoặc là nói người ta cực hạn lấy mình trình độ căn bản không cách nào suy đoán. Lưu Húc Chi lên đài, phát hiện mình cái gì cũng không giúp được, chỉ có thể nhẹ nhàng đỡ dây luồn, nhưng sau đó Lưu Húc Chi phát hiện vị trí này, nhất định chính là xem đài tốt nhất chỗ ngồi. Chu Xuân Dũng trong lòng buồn bã mất mát. 5 nhánh mạch máu từng cái một xuyên tắc. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt thời gian, 12, nhiều một chút. Cụ thể dây đếm Chu Xuân Dũng cũng không biết. Truyền thuyết ở chống động đất cứu nạn thời điểm, ông chủ Trịnh 15 phút hoàn thành một máy phức tạp xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc thuật. Chu Xuân Dũng cho rằng cái này là đồn bậy bạ, bao gồm mới vừa Phùng Húc Huy nói, ông chủ Trịnh liên tiếp đứng 3 ngày 3 đêm, một ngày 100 ca giải phẫu, độ có thể tin không hề cao, nhưng bây giờ nhìn lại, lời đồn đãi tựa hồ còn bảo thủ một chút, ông chủ Trịnh trình độ, muốn so với lời đồn đãi cao hơn, thật đặc biệt, Chu Xuân Dũng trong lòng bất chi bất giác mắng liền một câu, không phải mắng chửi người, chỉ là một loại cảm khái. Thân là đế đô gan mật tham gia khoa lão đại, Chu Xuân Dũng kỹ thuật tiêu chuẩn là lấy được tất cả mọi người công nhận. Nhiều ít lãnh đạo cao cấp, viện khoa học, công trình viện viện sĩ tham gia giải phẫu là mình làm. Chu Xuân Dũng cũng không nhớ, đã từng hắn còn lấy vì mình trình độ đủ cao, cho dù ở trên thế giới cũng là thứ nhất lưu, nhưng đến khi ông chủ Trịnh ngang trời xuất thế, hắn mới phát hiện mình trình độ thật lòng hoàn toàn không đủ xem. Từ trước hắn còn lấy là mình khiêm tốn thỉnh giáo, là một loại tư thái cao, đối với học thuật tài nghệ tư tư khao khát, mới phải xuất hiện ông chủ Trịnh hướng dẫn tay mình thuật sự việc. Còn như học biết sau đó, ai còn sẽ để ý cái này bác sĩ nhỏ, có thể cầm hắn làm người bạn cũng không tệ. Còn như địa vị học thuật, hắc, nhưng một máy cấp cứu giải phẫu, nói cho Chu Xuân Dũng, người học sinh này, mình sợ là phải làm cả đời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/van-nối-nang-ma-qa-qr muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.